nhân duyên của chúng ta. Chương 213, Tô Thiên Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt danh không có ngày sinh, 2609. Cân nặng 52kg, chiều cao 1m68, nhóm máu B, từng học tại Trung học Đông Đô, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành quan hệ quốc tế, ngoại ngữ, Anh, Nhật, Thái, gia đình, bà Tô Thiên Hạt, mẹ Mạch Thanh Hương, em trai Tô Thanh, ỉn, em gái Tô Thiên, ủn, chồng anh này là một người biến thái, có mạch não khá giống Lam Uyên, lười và cực kỳ xấu tính. À phải rồi, nhấn mạnh thêm, Tần Viêm không có tình cảm gì với chị Tô và chị Tô cũng không có tình cảm gì với Tần Viêm đâu. Hai người này vừa chuẩn là bạn tốt và đồng nghiệp tốt. Không phải dạng tốt, giống Mộ Uyên và chị Trạch. Tiểu Sử, vừa xinh vừa hot, là tâm điểm của mọi cuộc chơi ẻm tham gia. Ẻm biết đánh đàn, piano, biết chơi guitar, biết vẽ tranh xịn sò, biết design, chụp ảnh, nấu ăn đỉnh cao. Cái mẹ gì nó cũng biết, bắt nó đi đập đá xây nhà cũng được. Nói tóm lại, con Mộ Thiên Bình mới là boss toàn năng trong thế giới này. Cách chương.